Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152: Bể bơi bò. Canh 1: Phạm Kỳ Kỳ một đô miệng, Lý Thiên liền biết muốn hư. Quả nhiên này tiểu công chúa lại phạm khởi công chúa bệnh. Trêu chọc Hàn Ca đi. Hàn Ca người này nhìn cười hi hi dễ nói chuyện, trên thực tế ngạo khí thật sự. Trước kia tới nhưng đều chỉ dẫn theo há mồm chờ ăn. Đừng nói xuống bếp, liền mâm đều đến người đoan lại đây mới bằng lòng động. Liền này nướng thành một đoàn hồ thành phẩm cũng biết là cái nhị buông tay đại lão ra. Hiện tại tự mình đi xuống cấp bạn gái làm nướng BBQ. Rõ ràng là ở bọn họ trước mặt cho hắn bạn gái giành vinh quang. Nói cho bọn họ người này không giống nhau. Kỳ Kỳ, cái này nướng hồ, Lý Ca một lần nữa cho ngươi kêu một mâm money. Người hầu động tác thực mau, cơ hồ là ở ngọt ngào ý bảo hạ lập tức liền lấy tới một đĩa nướng tốt cựu mầm. Căn căn xanh miết xanh biếc, màu sắc mê người, cùng Hàn Sâm tác phẩm phóng một khối. Kia quả thực là quốc yến cùng hố đất đồ ăn khác nhau. Điểm điểm ca, ta còn không hưởng qua Hàn Ca tay nghề, liền ăn một chuỗi làm sao vậy? Keo kiệt Phạm Kỳ Kỳ ghét bỏ mà bát bát, quay đầu xem Giang Khê, một khuôn mặt cười đến sáng lạn vô cùng. Giang tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Giang Khê người này kỳ thật còn rất keo kiệt. Bất quá hiện tại là Hàn Sâm phát tiểu tụ hội, nàng muốn cứng rắn mà cự tuyệt, một có vẻ sẽ không làm người. Nhị dừng ở hắn này giúp huynh đệ trong mắt, ấn tượng đầu tiên liền kê monster rốt cuộc. So sánh Phạm Kỳ Kỳ, nàng mới là cái kia người ngoài. Thành, ngươi chọn lựa. Giang Khê đem mâm đi phía trước đẩy đẩy. Phạm Kỳ Kỳ đang muốn lấy kia căn không như vậy hồ cửu mầm, ai biết trong tay trực tiếp đã bị tắc một cây thiết cái thẻ. Này giúp cậu ấm BBQ dùng thiết cái thẻ cũng là đặc chế. Thêm bính kia một khối không dính du không đâm tay, khắp thành tinh mỹ tường vi đa dạng thức. Nhưng Phạm Kỳ Kỳ nhìn trong tay kia xuyến cháy đen đấm hương, trợn tròn mắt. Hàn Ca, ngươi đây là? Hàn Sâm cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Kỳ Kỳ, đây chính là Hàn Ca Ca tự mình nướng, không ăn chính là thực xin lỗi Hàn Ca Ca một phen công phu. Lý Điểm Điểm che lại đôi mắt không đành lòng nhìn, hắn liền biết Hàn Ca Ca này xuyến cũng quá hồ. Hồ cũng là ngươi Hàn Ca Ca thân thủ nướng a? Như thế nào, ghét bỏ? Hàn Sâm cười như không cười. Phạm Kỳ Kỳ bị hắn nhìn đến một cái giật mình, thế nhưng trực tiếp cắn một ngụm money. Thảo, thật khổ. Nàng kia trương còn tính điềm mỹ đáng yêu mặt tức khắc nhăn thành một đóa cúc hoa, nhưng ở Hàn Ca Ca uy hiếp ánh mắt hạ vẫn là chết lặng mà một ngụm lại một ngụm. Ăn xong đi, này tư vị liền cùng cắn một khối than cốc không sai biệt lắm money. Hàn Ca, thành đi. Phạm Kỳ Kỳ đem một chuỗi gặm đến tinh quang ký tên ném bàn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Nàng xem như biết Hàn Ca Ca đối nữ nhân này coi trọng, một chút mệt đều không bỏ được làm nàng ăn. Thành. Hàn Sâm chân dài một mại, trực tiếp vòng hồi Giang Khê bên người đặt mông ngồi xuống, duỗi tay giúp nàng từ bàn chung chọn mấy sâu còn có thể ăn. Mặt khác trực tiếp làm người hầu ném, những cái đó vẫn là đừng ăn, để ý tiêu chảy. Phạm Kỳ Kỳ, ngoặc kép, xuyên tim một mũi tên. Lý Điểm Điểm vội vàng làm người hầu bưng tới đồ uống cấp tiểu công chúa xúc miệng. Vớt được người đến bên cạnh tiểu bàn tròn ngồi. Ngươi lại không phải không biết ta Hàn Ca này tính tình. Hắn trước kia ở trong sân lý quá ngươi vài lần, Một hồi, cũng chưa, Hàn Sâm ở hắn cái kia đại viện trong bọn trẻ. Chính là đầu, Phạm Kỳ Kỳ từ nhỏ liền sùng bái cái này anh Tuấn lại thông minh đại ca ca. Chỉ tiếc nàng chăm thí bách linh làm nụng một chạy Hàn Sâm trước mặt liền mất đi hiệu lực. Không một hồi thành công quá. Biết liền hảo, Lý Điềm Điềm sờ sờ Phạm Kỳ Kỳ đầu. Đừng đi chọc tẩu tử. Nghe được không? Phạm Kỳ Kỳ bĩu môi. Không trả lời. Ở nàng tư tâm, Hàn ca ca đáng giá càng tốt càng yêu tú nữ nhân. Tỷ như Chu tỷ tỷ. Mà không phải một cái tiểu minh tinh. Môn không đăng hộ không đối. Là không có hảo kết quả. Ta không chọc không phải thành sao. Phạm Kỳ Kỳ đem hắn tay đánh. Lại cấp chính mình rót ly nước chanh. Chỉ là trong miệng cay đắng vẫn luôn không tán. Chu Địch đem này hết thảy đều xem ở trong mắt. Nhìn Giang Khê An tĩnh tú khí mà ở kia ăn que nướng. Tức khắc cảm thấy trong miệng kia năm sao cấp đầu bếp làm bông tuyết phì nghiêu xuyến cũng một chút. Không thơ mà ni lâm noãn đương nhiên cũng biết nàng tâm tư. Cười cười, ghen, có điểm mà ni, Chu Địch đem ăn một nửa cái thẻ ném bàn. Không, phải nói, phi thường, ghen ghét đến ngũ tạt đều đốt. Sắp nổi điên. Nàng đời này còn chưa từng như vậy tưởng được đến một người nam nhân. Ở cái này nam nhân hoàn toàn không ke nàng thời điểm. Này cổ chí tại tất đắc dục vọng càng thêm cực nóng. Hàn tiên sinh người này ta tiếp xúc quá vài lần. Nhìn bất cần đời, kỳ thật phòng tâm thực trọng. Cũng không phải một cái hào tiếp cận người. Chu, ta kiến nghị ngươi từ bỏ, lâm noãn cũng là Phạm Kỳ Kỳ bạn tốt. So sánh Chu Địch, nàng cùng Phạm Kỳ Kỳ quan hệ càng tiếp cận một ít. Ta biết Chu Địch thong thả ung dung mà cắm ngón tay. Một cái tốt thợ săn, hẳn là có cũng đủ kiên nhẫn. Ta chờ, lâm noãn là cái hảo cô nương. Cũng không tán thưởng Chu Địch muốn đương tam chen chân tình. Nhưng rốt cuộc hai người giao tình chỉ là hời hợt. Khuyên một câu liền không hề nhiều lời. Ở nàng xem ra, vị này Hàn tiên sinh cùng Giang tiểu thư tuy rằng thân phận địa vị bất đồng. Nhưng từ khí chàng tới xem, lại là cùng loại người. Hai người chi gian có cổ ăn ý. Ai cũng chen vào không lọt đi ăn ý. Chính cung nương nương cùng cô em chồng một lần tiểu giao phong. Lấy nam nhân thiên giúp kết thúc. Giang Khê trong lòng vui mừng. Trên mặt liền mang theo ra tới. Ăn xuyến nấm rơm đều giống ở ăn sơn chân hải vị. Mặt mày hớn hở. Ăn ngon như vậy. Ngoặc kép khó ăn. Giang Khê đem ăn một nửa nấm rơm đưa cho Hàn Sâm. Phải thử một chút sao? Tiểu cô nương lăng cánh dường như miệng ăn đến bóng nhảy. Khuôn mặt nhỏ bạch đến giống mỡ dê ngọc. Trong tay còn cầm cái thẻ cho hắn. Hàn Sâm hiếm lạ đến không được. Cũng không ăn cỏ nấm. Cúi đầu liền chạm chạm nàng môi. Nâng lên tới khi còn cười. Trong mắt vời đầy ánh trăng. Ta liền thích ăn cái này. Giang Khê. Ngoặc kép. Nàng nhịn không được mặt đỏ. Chung quanh người như có như không mà quét tới ánh mắt. Đặc biệt là kia giúp cậu ấm mang đến bạn gái nhóm. Trong mắt hâm mộ cùng ghen ghét mán đến sắp tràn ra tới. Các nàng đều biết, này bang nhân cùng chính mình thuần túy là ngoạn ngoạn. Cho nên liền cái chính thức giới thiệu đều không có. Muốn đều là như thế này, cũng không cái gọi là. Nhưng vị này mới tới Giang tiểu thư không giống nhau. Bên người nàng nam nhân cũng không giống nhau. Khí độ khuôn mặt dáng người đều là cực phẩm. Các nàng lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy xuất sắc. Huống chi nghe này bang nhân một ngụm một gái Hàn ca. Một bộ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Hiển nhiên người này giá trị con người địa vị. Cũng muốn ổn áp này giúp cậu ấm một đầu. Như vậy một cái cực phẩm nam nhân muốn đổi thành ngày thường, các nàng chết cũng muốn bái, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có thể đối một nữ nhân như vậy ôn nhu. Người ánh mắt vô pháp gạt người, quang nhìn, trong lòng đều cảm thấy tôi đến muốn mệnh, hận không thể vị kia Giang tiểu thư chính là chính mình. Không thấy vừa rồi cao cao tại thượng Chu tiểu thư cũng chịu thua sao? Lộ Thiên BBQ tiến hành rồi một giờ liền kết thúc. Lý Điểm Điểm làm người lại đây rửa sạch, chính mình mang theo đoàn người xuyên qua tầng tầng vườn hoa, vòng tới rồi biệt thự mặt sau. Đây mới là đêm nay vở kịch lớn, bể bơi bò, bãi đã sớm dự nhiệt hảo. Tiến trong nhà, Giang Khê là có thể cảm giác được ập vào trước mặt nhiệt khí. Thất ôn rất cao, ở giữa là một cái hơn trăm bình hình chữ nhật bể bơi. Ánh đèn mê ly mà ái muội, đông nam giác đất trống có DJ Hòa Thuận vui vẻ đội biểu diễn. Rất nhiều chỉ áo tắm quần bơi tuổi trẻ nam nữ qua lại đi lại. Bên cạnh ao tùy ý bãi đầy nghỉ ngơi tiểu sụp, người hầu bưng sâm penh đồ uống xuyên qua. Phạm Kỳ Kỳ, Chu Địch, Lâm Noãn vừa đến liền rất tự tại mà tùy người hầu đi nữ phòng thay quần áo. Giang Khê lại ngừng ở tại chỗ. Hàn Sâm thế nàng đem áo khoác cởi, thấy nàng sắc mặt do dự, cúi đầu hỏi, làm sao vậy? Không có gì, liền có điểm nháo. Giang Khê xoa xoa cái chán, trong nhà kim loại nặng nhà cồn ào đến đầu có điểm đau. Thô đâu ô, vung váy bên người thượng thực mau ra một thân dính nhớp hãn. Con khỉ, pháo vương cùng 6-7 đám người chiều Hàn Sâm vẫy tay. Hàn ca, đi bên trong thay quần áo, đợi lát nữa. Các ngươi đi trước. Hàn Sâm nắm Giang Khê tay, không thoải mái. Hồ nước nội đều là thanh xuân bức người thân thể. Giang Khê nhìn thoáng qua liền dịch khai. Nàng kỳ thật còn không phải quá thích ứng loại này ở nơi công cộng lỏa lồ hơn phân nửa thân thể. Phương thức, cái này làm cho nàng không có cảm giác an toàn. Không thích chúng ta liền đi. Hàn Sâm tựa hồ nhìn ra Giang Khê băn khoăn, lôi kéo nàng liền phải ra cửa. Ngắn ngủn một đoạn thời gian, hắn cái trán cũng mạo một tầng tinh mịn hãn. Có ăn mặc gợi cảm áo tắm mỹ diễm nữ tử chiều hắn vứt cái mị nhãn. Không có việc gì, Giang Khê một phen túm chặt hắn, ngửa đầu chiều hắn cười cười. Tóc dài nhu thuận mà rối tung trên vai, mắt đào hoa sóng nước lóng lánh. Tổng muốn thích ứng, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút quá khứ là cái dạng gì. Hàn Sâm ngoặc kép, liền ở hắn một trận kinh tủng, đáng sợ, không nghĩ ngốc cảm xúc. Nhà mình tiểu cô nương đã theo người hầu chỉ thị chạy tới nữ phòng thay quần áo. Giang tiểu thư, áo tắm dài là mới tinh. Áo tắm nói, nhà ta chủ nhân làm nhân sự trước, chuẩn bị rất nhiều. Ngài có thể đi bên trong phòng giữ quần áo chọn một chọn thủ phú. Giang Khê nhìn bên trong phòng giữ quần áo treo suốt hai bài các loại kiểu dáng các loại số đo nhãn. Hiệu còn ở áo tắm, thật sâu cảm giác được kẻ có tiền thế giới, là thật sự, rất kỳ quái. Phạm Kỳ Kỳ vừa mới đổi hảo ra tới, nàng làn da bạch như người lùn, tuyển kiện thiền lam liền kiểu chữ áo tắm, kiểu dáng tương đối bảo thủ, ngoài ý muốn đáng yêu. Ân, kỳ quái, đầu ngón tay từ một loạt áo tắm thượng xẹt qua. Giang Khê chọn kiện, thuận miệng đáp, trong tình huống bình thường, chủ nhân đều sẽ trước tiên thông chi nữ khách, làm các nàng mang hảo áo tắm. Không nghĩ tới bên này lại là trước đó chuẩn bị tốt. Điểm Điểm ca ra khai công ty đã kêu viễn cổ, chẳng lẽ ngươi không biết? Phạm Kỳ Kỳ đương nhiên. Giang Khê nháy mắt lĩnh ngộ, viễn cổ là Hoa Quốc một đường nội y nhãn hiệu, tuy rằng còn đến không được quốc tế một đường, lại cũng là nổi danh thế giới. Cho nên Lý Điềm Điềm cung cấp này đó, bất quá là thấy hoa hiến Phật. Thì ra là thế, Phạm Kỳ Kỳ lực chú ý lại không ở nơi này. Nàng nhìn mắt Giang Khê trong tay kích cỡ, oa một tiếng, Giang tỷ tỷ, 34D, thiệt hay giả, Chu Địch mới vừa khoác hảo áo tắm dài ra tới. Nàng bên trong mới vừa thay đổi một thân màu đen sóng điểm gợi cảm áo tắm. Vừa nghe lời này, tức khắc ngừng ở tại chỗ. Giang Khê đem nửa phiến váy lụa cũng đi theo một khối bắt lấy tới. Một đôi mắt tất cả đều là vô tội. Đúng vậy, làm sao vậy? Chu Địch lại cảm thấy nàng vừa rồi khiêu khích mà nhìn chính mình liếc mắt một cái. Hết chương.